Bé con, xin đừng dụ dỗ. Chương 62, cảnh hôn. Góc truyện audio.com. Cả hai đi dạo một chút đến sầm tối thì về nhà. Chỉ đợi đến giờ ăn rồi ngủ thôi. Thư Nghiên ngồi tựa vào hắn ngoài phòng khách xem phim. Nhưng tâm trí lúc này hoàn toàn không thể tập trung vào bộ phim chút nào. Chỉ cần có hắn là đã đủ phân tán mọi sự chú ý của cô với xung quanh rồi. Nhưng có vẻ như hắn cũng không phải đang xem phim đâu nhỉ. Hắn không phải kiểu người sẽ yên vị ngồi xem những thứ này cho dù có bị ép buộc. Bất giác bốn mắt nhìn nhau. Như vậy là có ý gì? Em đói chưa? Chưa. Có muốn ăn gì không? Chưa muốn ăn gì cả. Là đang trò chuyện cho có lệ sao? Nhạt nhẽo hết sức. Cô cười cười rồi quay mặt đi. Lần này phải tập trung tinh thần xem phim mới được. Quản gia lúc sau trở vào thông báo rằng Tư Thịnh đã đến. Hắn nhíu mày lắc đầu ngán ngẩm. Lại là Tư Thịnh. Dường như anh rất thích chen chân vào không gian riêng tư của người khác thì phải. Cậu đến đây làm gì? Sao thế? Hai người đang làm gì tôi không tiện đến hả? Ừ, tuy nghe câu trả lời là thế nhưng anh vẫn tự nhiên đặt mông xuống ghế một cách thoải mái. Sao nhiều người có tình yêu đẹp thế? Họ vừa về nhà liền có thể gặp nhau. Còn anh về nhà chỉ đối diện với sự trống trải. Nghiên Vi dạo này khá bận nên không gặp nhau nhiều được. Có buổi tối chỉ gọi điện một chút rồi cho cô thời gian để nghỉ ngơi. Hoàn toàn không thể dễ dàng ra ngoài để hẹn hò. Nhớ rồi à, sao cậu không dùng tư cách phó tổng giám đốc Nghiên Thị đến kiểm tra xem. Nếu tôi đến cô ấy sẽ bị phân tâm thôi. Để cô ấy tập trung quay phim là được. Chỉ cần cô chú ý giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt vai diễn. Thời gian còn dài. Sợ gì không có thời gian hẹn hò chứ. Để đến khi Nghiên Vi thật sự thành công đi lên nhờ thực lực thì lúc đó công khai cũng chưa muộn. Để đám nhà báo phóng viên sáng mắt ra. Thư Nghiên khẽ thở dài. Đã nhiều ngày cũng không gặp được cô rồi mà chỉ thấy được người trên những đoạn quảng cáo. Thật là nhớ những lúc rảnh rỗi khi trước. Đạo diễn, cảnh hôn này có thể dùng góc quay được không ạ? Dùng góc quay gì chứ? Đoạn này là đoạn nữ thứ cưỡng hôn nam chính. Phải quay chính diện mới có cảnh chân thật. Nghiên Vi cầm cuốn kịch bản ngập ngừng một chút. Biết là phải quay chính diện mới có cảnh chân thật. Và cô cũng muốn hoàn thành thật tốt cảnh này. Nhưng có còn cách nào khác để không phải hôn thật không? Sao thế? Cô sợ hôn à? Là một diễn viên mà không đóng những cảnh thế này thì làm sao cô có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp được? Còn có những người hy sinh cả bản thân để diễn những cảnh táo bạo hơn nữa kìa. Cô chỉ là một người mới mà cần thiết gì phải sợ. Cô không nói gì nữa. Đã nhận rồi thì phải làm theo đúng kịch bản thôi. Chỉ là sợ Tư Thịnh ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Và cô cũng vậy. Cả đoàn nghỉ ngơi ít phút rồi tiến hành cảnh quay tiếp theo. Nghiên Vi lập tức nhập vai vào nhân vật. Cô chủ động đi đến trước mặt nam chính đọc một số lời thoại. Rõ ràng chính em mới là người yêu anh. Tại sao anh lại chọn cô ta? Trong khi cô ta đã dành tình cảm cho người khác chứ? Thế thì đã sao? Tôi yêu cô ấy bởi vì tâm tính cô ấy lương thiện. Cho dù cô ấy có cùng người khác đi chăng nữa tôi cũng sẽ thật lòng chúc phúc cô ấy. Hơn nữa, cho dù không có cô ấy thì tôi cũng sẽ không chấp nhận người phụ nữ tâm địa xấu xa như cô. Nghiên Vi bắt đầu thở mạnh, chuẩn bị phải cưỡng hôn rồi. Nhưng sao, cả cơ thể lại không thể cử động được. Cô mím môi khẽ nhón chân lên từ từ tiến tới gần. Khi hai môi sắp phải chạm nhau thì đạo diễn lớn tiếng hô ngừng. Cô là người cưỡng hôn mà sao sắc mặt lại ấm ức quá vậy? Cứ như cô mới chính là người bị cưỡng hôn ấy. Làm lại nào, cảnh hôn quay lại lần nữa. Đạo diễn vẫn tiếp tục hô ngừng. Rồi những lần thử lại về sau vẫn cứ như vậy. Vẻ mặt cô hoàn toàn không thoải mái chút nào. Nhìn gượng gạo vô cùng.